Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2664. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2664. Vậy chị có thể chia sẻ với chúng tôi chị đã có kinh nghiệm từ đâu không? Người phóng viên lập tức hỏi. Từ An An mím môi, dịu dàng nói. Hôm nay nhân cơ hội này, tôi muốn công bố với mọi người một tin. Thật ra tôi đã có một đứa con, cũng đã 5 tuổi rồi. Cái gì? Trời ạ, chúc mừng nữ thần. Vậy chị có thể nói cho chúng tôi biết, cha của đứa trẻ là ai không? Một ý nghĩ sâu xa lóe lên trong mắt Từ An Nam, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào máy quay và nói. Ba của con trai tôi là Cố Thừa Tiêu, chủ tịch tập đoàn Có Thị. Tôi hy vọng mọi người có thể chúc phúc cho chúng tôi. Hứa tiểu thư, tôi mạo muội hỏi một chút, ban sáng tôi mới xem một tin tức mới. Chị và Hứa Tâm Duyệt có quan hệ gì à? Tôi cũng đã xem tin này. Hứa Tâm Duyệt là em họ của tôi. Tôi rất đau lòng khi thấy tin tức như vậy. Cô ấy là dì họ của con trai tôi, lại làm ra loại hành động này, làm tổn thương tôi sâu sắc. Hứa An An ngay lập tức tỏ ra đau khổ. Trái tim tôi rất đau đớn. Một người là em họ của tôi và người kia là cha của con trai tôi. Tôi không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Hứa tiểu thư, chị hãy mạnh mẽ lên. Tôi sẽ mạnh mẽ đối mặt với tất cả những điều này. Cảm ơn. Hứa An An vẫn không quên tạo dựng hình tượng một người phụ nữ mạnh mẽ trước ống kính. Cô ta nở một nụ cười gắng gượng nói. Mong rằng các bạn sẽ chú ý đến bộ phim mới của tôi. Còn về chuyện tình cảm của tôi, cuộc sống riêng tư của tôi sẽ tự lo liệu tốt. Cảm ơn. Kết thúc cảnh quay, Hứa An An lại lập tức thay đổi thành bộ mặt khác. Cô ta nói với phóng viên. Đăng lên ngay cho tôi. Được, Hứa tiểu thư, tôi sẽ đăng ngay. Hứa An An bước ra khỏi quán cà phê, ngồi lên xe, cô ta chờ dân mạng nồi bảo lên, Hứa Tâm Duyệt, mày chuẩn bị chịu mắng chết đi. 10 phút sau, đoạn video đã được đăng lên nhanh chóng, tiêu đề vô cùng bắt mắt người xem. Ảnh hậu tiết lộ danh tính bí ẩn của cha con trai cô và cô nhân tình trơ trẽn thực ra lại chính là em họ cô. Tiêu đề bài viết thu hút lại cộng thêm danh tiếng của Hứa An An, bài phỏng vấn nhanh chóng được lan truyền. Trở thành hot search xếp vị trí thứ 3 trong vòng chưa đầy nửa giờ, đứng ngay dưới hot search bài viết về Có Thừa Tiêu và Hứa Tâm Duyệt cho dân mạng được hóng drama đã đời. Hứa Tâm Duyệt đã được Cố Thừa Tiêu đưa trở lại cửa hàng, cô đang bận rộn tiếp một vị khách quý. Lúc này, trợ lý Tiểu Ngô của cô vội vàng mở cửa đi vào, hoảng hốt nói bên tai cô ấy. Chị Tâm Duyệt, mau xem tin tức đi, chị đang bị mọi người mắng đó. Đúng lúc Hứa Tâm Duyệt cũng sắp tiếp đãi khách xong át nữa chị xem, chị xác nhận tình hình đơn hàng với Lý Phu Nhân trước đã. Cuối cùng, 10 phút sau, Hứa Tâm Duyệt cũng tiễn được Lý Phu Nhân đi, lúc này cô mới cầm điện thoại lên xem tin tức. Khi nhìn thấy bài phỏng vấn của Hứa An An, trong đầu cô trống rỗng. Rõ ràng là Hứa An An đang bắt đầu phản kích mối quan hệ giữa cô và Có Thừa Tiêu. Thậm chí, cô ta còn tiết lộ danh tính của Tiểu Mục và cô. Có vẻ như cô ta đã lên mạng tỏ vẻ đáng thương để báo thù cô, bất chấp hình ảnh của chính mình. Hứa Tâm Duyệt không phải là một minh tinh, nhưng lúc này dân mạng đang kịch liệt công kích nói cô là kẻ thứ ba, lời nói không dễ nghe kiểu nào cũng xuất hiện dưới phần bình luận. Điều mà Hứa Tâm Duyệt lo lắng nhất lúc này là ba mẹ cô sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy bài viết này, điều cô lo sợ nhất là sẽ ảnh hưởng đến ba mẹ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hứa Tâm Duyệt vang lên, tim cô giật nảy, cô cầm lên thì thấy là anh trai cô Bùi Thần Hạo gọi đến. Alo, anh, Hứa Tâm Duyệt bắt máy lên, trong giọng nói có chút áy náy. Tâm Duyệt, em và Thừa Tiêu quen nhau thật sao? Giọng Bùi Thần Hạo rất dịu dàng, không có chút trách móc. Hứa Tâm Duyệt quyết định mạnh dạn thừa nhận, đã đến lúc này rồi, cô không thể tiếp tục phủ nhận nữa, cô gật đầu nói. Đúng vậy, anh. Em với anh ấy đang quen nhau. Em đừng để ý đến mấy lời trên mạng, anh sẽ giải quyết cho em. Bùi Thần Hạo tuyệt đối sẽ không để cho em gái mình bị công kích. Anh, cảm ơn anh đã ủng hộ và hiểu cho em. Hứa Tâm Duyệt cảm động nói. Cách chương.